Đế Bá, chương 6569, Đao Chí Thượng Hoàng Kim Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đạo Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế, cũng là đương kim hoàng kim chi hương cường đại nhất đại đế một trong, gần với Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn, mà lại, Kim Đao Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế bọn hắn phía sau Nguyên Tổ chính là Chiêm Hải Nguyên Tố, La Sát Ma Đế bọn hắn hôm nay, trong nháy mắt, Lan Ma Đại Đế trước lâm. Tùy theo chính là Kim Đao Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế đến. Ba vị đại đế tề lâm thời điểm, đáng sợ hoàng kim chỉ lực tràn ngập toàn bộ Bát Giác Trấn, thậm chí là Bát Giác Trấn phương viên 10 vạn dặm đều bị hoàng kim chỉ lực chỗ áp chế. Tại dưới lực lượng như vậy, Bát Giác Trấn phương viên 10 vạn dặm toàn bộ sinh linh đều run lấy bấy. Tại thời khắc này, bất luận là Bát Giác Trấn tu sĩ cường giả, hay là Bát Giác Trấn bên ngoài những cái kia sinh trường ở địa phương sinh linh, tại hoàng kim lực lượng phía dưới, đều như là sâu kiến đông dạng, oanh nằm tại đất, không dám động dậy. Về phần Bát Giác Trấn bên trong tu sĩ cường giả, càng là như vậy, cái kia vô cùng vô tận hoàng kim lực lượng trần đầy toàn bộ Bát Giác Trấn thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đồ ngạt thở. Tại thời khắc này, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, đều cảm thấy mình nhỏ bé. Tại Hắc Phong Thiên Vương giá lâm thời điểm, Bát Giác Trấn tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó run rẩy. Giờ này khắc này, ba vị đỉnh phong đại đế giá lâm thời điểm, Bát Giác Trấn tất cả tu sĩ cường giả, càng là triệt để bị nghiền ép, ngay cả dũng khí ngấng đâu đều không có, một chút xíu lòng phản kháng đều không có, chỉ có thể là nằm dạp trên mặt đất run lấy bấy. Giống Độc Cô Thanh, hoàng kim hoàng cường giả như vậy, đã là tại tất cả cường giả phía trên, nhưng mà, tại ba vị đỉnh phong đại đế trước mặt, bọn hắn cũng giống vậy là đứng không đậy nối, chỉ có thế là nằm dạp trên mặt đất. Vừa thấy được Kim Đao Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế đến, Lan Ma Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Nếu như vẻn vẹn Kim Đao Đại Đế hắn còn có thể đối đầu, nhưng là, Phù Cầm Đại Đế vừa đến, hắn liền không cách nào lấy một địch hai. Nếu là cùng Kim Đao Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế động thủ, hẳn thua không nghi ngờ. Ở thời điểm này, Kim Đao Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế rơi vào Lý Thất Giả trước mặt, nạp thủ liền bái, một cái xưng. Công tử, một cái xưng, tiên sinh, cung kính không gì sánh được. Nhìn thấy Kim Đao Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế hai vị đỉnh phong đại để nạp thủ liền bái. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều. Tê, một tiếng hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả chính là toàn thân rét lạnh. Hàm răng đều vì run rẩy lên, bọn hắn ở thời điểm này. Mới ý thức tới chân chính đáng sợ, ngay. Cả liếc trộm Lý Thất Giả một chút dũng khí đều không có. Chuyện như vậy, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, vậy cũng là quá mức rung động. Rung động e rằng nói luân ngữ, không cách nào nói ra bất luận cái gì N Kim Đao Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế. Đây là đỉnh phong đại đế, tại toàn bộ hoàng kim chỉ hương trong mộng cảnh, tuyệt đối là có thể chúa tế một phương. Tại tu sĩ cường giả trong mắt, Hắc Phong Thiên Vương đều đã là đầy đủ vô địch, đều đã là làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà, lúc này, ngay cả Phù Cầm Đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế, Kim Đao Đại Đế vừa thấy được Lý Thất Giả, chính là cúi đầu đại bê tu sĩ cường giả phổ thông, liên xem như không ít đại đế hoang thần, cũng đều sẽ nhìn lên dạng này đỉnh phong đại đế. Tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, đỉnh phong đại đế, chính là tồn tại cao cao tại thượng. Đừng N, đỉnh phong đại đế, không biết bao nhiêu người cố gắng cả đời truy cầu, tính cả dạng là lớn đế hoang thần tồn tại, cố gắng cả đời, đều không nhất định có thể đạt tới cảnh giới dạng. Này, vào giờ phút này, bọn hắn lại còn phải quỳ lại ở trước mặt Lý Thất Giả. Như vậy, trước mắt vị này bình thường thanh niên, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến tột cùng là tồn tại dạng nào, đáng giá đỉnh phong đại để như vậy quỳ lại. Chẳng lẽ là nguyên tố, nhưng, liên xem như nguyên tố, cũng chưa chắc có thể làm cho đỉnh phong đại đế như vậy quỳ lại. Liền xem như Lan Ma đại đế, nhìn thấy Phù Cầm đại đế, Kim Đao đại đế hướng Lý Thất Giả cúi đầu, hắn đều sắc mặt đại biến, bởi vì, hai vị đỉnh phong đại đế đồng thời quỳ lại, là. Án biết ý vị như thế nào, nhưng mà, lúc này, Kim Đao đại đế đứng đậy nhìn thấy Lan Ma đại đế, cười to nói. Lan Ma đạo huynh, hôm nay ngươi muốn thế nào tốt rồi. Kim Đao đại đế không hổ là xuất thân từ cường đạo đại đế, lúc này nhìn chăm chằm Lan Ma Đại Đế thời điểm, hoàn toàn toát ra một cỗ vô lại khí, tựa hồ giống như là tại không có hảo ý nhìn chăm chăm Lan Ma Đại Đế một dạng. Hôm nay xin từ biệt, ở thời điểm này, Lan Ma Đại Đế cảm thấy sự tình không ổn, xoay người rời đi. Đối với hắn như vậy Đại Đế mà nói, tình huống trước mắt không ổn, lại không có đưa đến kịch liệt xung đột, hắn đương nhiên di trước vi thượng, bằng không mà nói, dừng lại đến thời gian càng lâu, càng gây bất lợi cho hắn, hẳn có thế đi trở về viện binh. Nhưng mà, Lan Ma Đại Đế xoay người rời đi thời điểm, chính là lang, một tiếng đàn lên, tiếng đàn như kiếm hải, trong nháy mắt chấn sát hướng về phía Lan Ma Đại Đế. Trong nháy mắt, Phù Cầm Đại Đế đã là ngăn trở Lan Ma Đại Đế đường đi, tiếng đàn vang lên, gây mất Lan Ma Đại Đế đường đi. Lan Ma Đạo Huynh, nếu đã tới, vậy liền nên lưu lại. Lúc này, Kim Đao Đại Đế cũng là thét dài một tiếng. Keng, một tiếng đao mình, Kim Đao xuất thủ, Đao Chí Thượng Hoàng Kim Thủ. Ở thời điểm này Kim Đao Đại Đế thét dài thời điểm, Kim Đao cuộn trời mà lên, theo hẳn Kim Đạo chém ngược ở trên bầu trời. Chỉ gặp hắn sau lưng Hoàng Kim Thụ trong nháy mắt, tất cả Hoàng Kim Pháp Tắc bộc phát, tất cả Hoàng Kim Pháp Tắc đều hóa thành Kim Đao. Tùy theo, Hoàng Kim lực lượng đại thịnh thời điểm, tất cả Hoàng Kim Pháp Tắc như là đao vũ đồng đảng, bám vào trên Kim Đao. Theo đao minh, như rồng gầm đồng dạng vang lên, tựa hổ đao chém lên chân long, Hoàng Kim cự long một tiếng gầm gào, đao vọt với thiên, chí cao vô thượng, thẳng chém xuống. Má ơi! Một đao thẳng chém mà xuống, cho dù là một sợi đao cương rơi xuống, đều có thể đem toàn bộ bát giác chấn bố đến vỡ nát. Sợ các ngươi hay sao? Gặp Kim Đao Đại Đế một đao lên, thẳng đến mà đến, Lan Ma Đại Đế cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Thét dài lên lúc, Hoàng Kim Quang mang phóng lên tận trời, trên bầu trời, tất cả Hoàng Kim Quang diễm cùng hắn tự thân thần ma chỉ diễm hòa thành một thể. Thiên Lan Ma Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lan Ma Đại Đế vô thượng đại đế chí công thi triển mà ra thời điểm, trên bầu trời vang lên rít lên một tiếng, hiện lên thiên ma vòng xoáy, khiến cho toàn bộ bầu trời cũng vì đó tối sầm. Thiên ma vòng xoáy trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, nhìn ép xuống thời điểm, oanh mình không dứt, tại oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, cát bay đá chạy. Phía trên đại địa vô số cự thạch đều bị hút đi lên, như là tôn tính một dạng. Không tốt, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu sinh linh bị dạng này thiên ma vòng xoáy hút vào, dọa đến hôn phi phách tán, thét lên không dứt. Lan Ma Đại Đế cùng Kim Đao Đại Đế ngạnh hám một chiêu, thiên ma vòng xoáy nặng nề mà dụng vào Kim Đao một chém phía dưới, một kích dạng này, nổ xuống, thiên băng. Địa liệt, và vầng đại địa đều xuất hiện vết nứt. Không gian vỡ nát đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tại cái này phương viên 10 vạn dặm bên trong, không biết bao nhiêu sinh linh cảm giác mình như là đưa thân vào tai nạn diệt thế bên trong. Lan Ma Đại Đế cùng Kim Đao Đại Đế đối cứng một chiêu thời điểm, hai người đều lung lay bả vai, tựa hồ trong lúc nhất thời, bất phần thắng bại. Xem ra, Kim Đao Đại Đế đi vào Hoàng Kim Chỉ Hương về sau, thu được càng nhiều Hoàng Kim Chỉ Lực, đền bù thiếu sót của hắn. Khiến cho đã từng là nửa bước đỉnh phong hắn, vậy mà có thể cùng Lan Ma Đại Đế cân sức ngang tài. Lưới, ngay lúc này, xuất trần tuyệt thể Phù Cầm Đại Đế nhẹ nhàng vừa gầy chính mình để dàn, tiếng đàn vang lên, toàn bộ không gian trong nháy mắt, cẩn thận thăm dò đồng dạng, toàn bộ không gian trong nháy mắt được thu gấp, ngay trong nháy mắt này, thiên địa tựa như là hiện đầy thiên la địa võng, bất kỳ người nào cũng khó khăn chạy thoát được dạng này thiên la địa võng. Phù Cầm Đại Đế trong nháy mắt bố trí xuống thiên la địa võng chỉ thế, lập tức để Lan Ma Đại Đế không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hắn tự biết lấy một địch hai, không phải là đối thủ, không dám ham chiến. Tại Phù Cầm Đại Đế thiên la địa võng hình thành thời khắc, hắn thân như bay phách, than nhẹ một tiếng. Độc bộ giết, vừa dứt lời xong, Lan Ma thiên địa ở giữa thiên địa lưu lại võ số thân ảnh, trong một chớp mắt, trăm ngần cái Lan Ma Đại Đế đoàn đao cùng một chỗ. Hàn quang nở rộ. Trong lúc nhất thời, vô số đoàn đao hàn quang chốt xuống, che mất toàn bộ bát giác chấn, dù là vn vẹn một sợi hàn quang, đều sẽ trong nháy mắt đem dưới mặt đất sinh linh đồ diệt, đáng sợ tuyệt luân. Mà trăm ngàn cây Lan Ma Đại Đế bước lên thời điểm, trong nháy mắt tới gần Kim Đao Đại Đế, phủ cầm đại đế thao thao bất tuyệt đao găm tuyệt sát chốt xuống trùng kích hướng về phía kim đao đại đế, phủ cầm đại đế, đao đao chí mạng, đều là thăng đến chỗ yếu hại của bọn hắn, mỗi một đao đều là thần ma khó thoát hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt dạng này độc bộ giết, phủ cầm đại đế, kim đao đại đế đều đồng quát một tiếng, về chiêu hộ thế, lấy ngăn trở thao thao bất tuyệt đoán đạo tuyệt sát. Mà trong nháy mắt này, liền cho Lan Ma đại đế cơ hội, độc bộ giết chăng qua là dương đông kích tây thôi. Tại kim đao đại đế, phủ cầm đại đế về chiêu hộ thể thời điểm, trong nháy mắt đạp không mà lên, bay lên cửu thiên, bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại Lan Ma đại để thoát đi trong nháy mắt, đột nhiên một cái bảo ấn tung bay mà đến, nặng nề mà đập vào Lan Ma đại đế trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm thấy không ổn, Lan Ma đại đế hét to một tiếng, quay người chính là tất cả hoàng kim pháp tắc đều công tại trên lưng, lấy cản bảo ấn này một kích. Nhưng là, bảo ấn này đánh rơi xuống tới, như chí cao vô thượng chỉ nhạc, đập âm ầm tại trên người hắn, hôn nguyên thánh ngã chỉ lực, trong nháy mắt quán xuyên hắn hoàng kim pháp tắc. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lan Ma đại đế nặng nề mà bị đánh rơi xuống tới, máu tươi cuồng phún, trong lúc nhất thời. Choáng váng. Ở thời điểm này, trên bầu trời, đã đứng đấy một người khác, người này vừa xuất hiện thời điểm, nàng phát tán đi ra hoàng kim chỉ lực, càng là tại Lan Ma đại đế, kim đao đại. Đế phía trên, cái này một nữ tử này mặc một thân màu tím long bào, xem xét thời điểm, tựa như là chân long dáng thế, trong chớp mắt này, có một cỗ vô thượng thần uy tràn ngập, nàng giống như là chư đế chỉ vương, hướng nơi đó vừa đứng thời điểm. Cường đại thân uy áp chế mà đến, liên xem như đại đế hoang thân cũng vô pháp chống lại. Nữ tử này sau lưng chỗ hiển hiện hoàng kim thủ, kình thiên mà lên, cao cao tại thượng, để cho người ta ngãng đầu mà trông, phát hiện cây này hoàng kim thụ che khuất bầu trời. La Sát Ma Đế, nhìn thấy nữ tử này đến, không chỉ là ở đây tất cả tu sĩ cường giả, liền xem như Lan Ma đại đế, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. La Sát Ma Đế vừa đến, không chỉ là hoàng kim chỉ lực trong nháy mắt áp chế hắn, coi như hỗn nguyên thánh ngã, cũng là trong nháy mắt áp chế hắn chân ngã chỉ lực. Cách chương.